Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha đứa bé là Hàn tổng tài phải không? Cô ta vừa hỏi xong, căng thẳng nắm chặt một góc sofa nhìn Hạ Tuyết. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi chớp một cái, vừa muốn nói lại nghe có tiếng gõ cửa. Thanh Nhã bưng trà bánh đi tới. Rất nhiều người muốn biết cha của đứa bé. Hạ Tuyết đột nhiên bưng ly trà uống vào, suy nghĩ muốn mở lời. Thanh Nhã nghe lời này nhịn không được liếc mắt nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu sốt ruột muốn biết chân tướng, lại liếc mắt nhìn Thanh Nhã. Thanh Nhã im lặng đi ra ngoài đóng cửa phòng. Cẩn Nhu sốt ruột, nói cho tôi biết đi, cha đứa bé là Hàn Văn Hạo phải không? Hạ Tuyết nhìn bộ dáng nôn nóng của Cẩn Nhu bật cười. Không phải cô rất căng thẳng đấy chứ? Vẻ mặt Cẩn Nhu vừa thu lại, cảm thấy có chút áy náy cúi đầu. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cô sinh đứa nhỏ có phải có liên quan đến lỗi lầm 6 năm trước của tôi không? Thực sự khi tôi nhớ tới chuyện này, tôi áy náy muốn chết. Hôm qua tôi xem báo, cả buổi tối tôi không ngủ được. Hạ Tuyết đột nhiên bất đắc dĩ cười. Đứa ngốc, thực sự tôi không nhớ gì đến chuyện trong quá khứ, dù sao đã qua rồi. Còn về phần cha đứa bé... Cẩn Nhu vội vàng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhàn nhạt suy nghĩ một chút. 6 năm trước tôi đã có người trong lòng, nhưng không phải là Hàn Văn Hạo. Về phần người cha ruột... Cô mỉm cười nhìn Cẩn Nhu. Đương nhiên không phải là của Hàn Văn Hạo. Cẩn Nhu nghe Hạ Tuyết nói có chút nghi ngờ. Cô nói là thật đấy à? Không phải Hàn Văn Hạo? Ừ, đương nhiên. Tại sao tôi sinh con cho con báo chết tiệt kia chứ? Tôi hận không thể đem hắn lóc ra xẻ thịt, sau đó dùng kéo cắt hắn cho rồi. Cẩn Nhu bị cô đùa không nhịn được nở nụ cười. Bà bối này, khi xem tin tức trên mạng, bộ dáng rất đẹp, rất giống cô đấy. Hạ Tuyết thực sự có chút bất đắc dĩ, cười nói với Cẩn Nhu. Xin lỗi nhá, sáng nay xuất hiện chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Theo dự đoán của tôi, có thể con bé muốn giúp ở trong phòng một chút. Lúc này đừng nên chọc giận nó, tính tình nó không được tốt. Cẩn Nhu nghe xong cười nhạt. Con bé tính tình không tốt, không giống cô ư? Tính tình của cô rất tốt mà. Dường như không có chuyện gì có thể thực sự chọc tới cô tức giận, là rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Hạ Tuyết lập tức gật đầu. Ừ, đúng thế. Con bé kia tính tình thối tha, giống cha nó như đúc vậy. Cẩn Nhu cười nhìn Hạ Tuyết. Vậy sau này cô muốn cùng Daniel ở chung một chỗ chứ? Khó có được người tốt như thế, không so đo chuyện của cô. Hạ Tuyết suy nghĩ điều này. Đến lúc đó rồi tính, nó không chừng người ta không cần tôi thôi. Nhưng xem ra hắn vô cùng yêu cô mà. Hạ Tuyết mỉm cười. Lần này thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đóng phim. Tôi xem kịch bản em gái của Tiểu Trà tên là Tiểu Nhu, thực sự rất khó được. Đất diễn cũng không ít, là một nhân vật có tính khiêu chiến. Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu. Tính cách của cô ấy cũng rất giống cô, là cô gái tùy tiện. Không biết đổi thành nhân vật như thế, chúng ta có diễn tốt không đây? Đương nhiên rồi, lúc cô muốn diễn em gái Tiểu Trà, nhớ đến tôi thì tốt. Hơn nữa tôi phát hiện đóng phim của phó đạo diễn có lợi thế chính là ông ta rất hiểu diễn xuất. Đây là cái mà tôi thích nhất. Cẩn Nhu gật đầu chờ mong. Có thể có cơ hội cùng đạo diễn lớn hợp tác, có thể học được không ít kinh nghiệm. Tuy nhiên thù lao đóng phim không nhiều cho lắm, chỉ có 1 triệu đồng. Cô bao nhiêu? Hạ Tuyết lập tức sửng sốt. Thực không ngờ Cẩn Nhu hỏi chuyện này. Từ trước đến nay cô không hề suy nghĩ vấn đề này. Cô chăm bẩm quay đầu đi, nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói. Thù lao đóng phim của tôi bao nhiêu á? Tại sao tôi nhớ? Có bao nhiêu tiền à? Cẩn Nhu trong lúc Hạ Tuyết đang quay đầu suy nghĩ, ánh mắt cô ta nhanh chóng lạnh lẽo cười lạnh. Đúng thế, tôi quên mất. Bây giờ cô không cần đàm phán chuyện thù lao đóng phim. Hiện tại ở chung với Daniel tiên sinh, truyền thuyết gia tộc bọn họ giàu có, là người nắm kinh tế của Paris. Tự nhiên cô không cần nghĩ đến những thứ này. Còn chúng tôi thì khác. Các minh tinh chúng tôi tập trung cùng một chỗ đàm phán tối đa, sau đó thông báo được bao nhiêu tiền, phát ngôn quảng cáo bao nhiêu, thù lao bao nhiêu. Hạ Tuyết vội vàng giải thích với Cẩn Nhu. Không phải như thế đâu, không thể nào. Chúng tôi chỉ sống chung mà thôi. Cô cũng biết con người của tôi, chỉ cần có thể ăn cơm no là tốt. Những chuyện khác tôi không muốn yêu cầu quá nhiều, bởi vì tôi là người thiếu đầu óc. Chuyện thù lao đóng phim của tôi, người đại diện của tôi luôn đàm phán. Đoán chung cô ấy đã nói với tôi nhưng tôi quên. Tiền bạc chắc không chênh lệch lắm đâu. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết có chút hâm mộ. Cho nên nói cuộc sống này có rất nhiều chuyện khó đoán. Tôi đã từng sống giống như là công chúa, cuối cùng thành bộ dạng thế này. Cô thì sao? Sống khổ cực lâu như thế, thượng đế nợ cô. Hiện tại muốn trả lại cho cô, tốt nhất cô nên quý trọng. Hạ Tuyết bật cười. Biết rồi, chúng ta cùng có cố gắng là được. Ăn điểm tâm một chút đi. Đến giữa trưa chúng ta bàn chuyện kịch bản. Có lẽ tâm tình Hy Văn lúc ấy tốt lên, chạy ra ngoài chơi đấy. Tôi giới thiệu để hai người biết nhau. Cẩn Nhu mỉm cười. Tốt thôi, tôi vô cùng chờ mong gặp nó. Cánh cửa màu hồng mở ra. Hy Văn cầm bóng bóng màu hồng thực to từ Pháp mang theo, vừa đi ra ngoài vừa thổi. Trong lòng cô bé nhớ đến chiếc giường thủy tinh xinh đẹp, nhất định phải thổi bong bóng to này. Treo tại đầu giường nhất định đẹp mắt. Hơn nữa mặt trên bong bóng có hình vẽ công chúa Bạch Tuyết. Cô bé vô cùng thích. Lúc cô bé vừa đi ra phòng khách vừa cố gắng thở bong bong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net